108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 372, ta nguyện hóa thân Thạch Kiều. Góc truyện audio.com, đây là Ngũ Long Lưu Ly Đăng. Già Diệp Thiền Sư tiến vào vô lượng quang minh trong, thấy ngồi thiền tô tinh đỉnh đầu huyền phù Ngũ Long Lưu Ly Đăng kinh hãi, chỉ thấy kia Ngũ Long Lưu Ly Đăng thượng Ngũ Long quấn quanh, phun ra nuốt vào Phật quang, từ Ngũ Long Lưu Ly Đăng thượng liên tục không ngừng pháp lực đang quán thâu ở tô tinh trên người, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm bảo cùng, coi như là Già Diệp như vậy Phật quốc lục tổ thiền sư cũng hơi bị động dung. Trong khoảng thời gian ngắn, Già Diệp Thiền Sư cũng có những do dự có muốn hay không xuất thủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh xẹt qua. Thân ảnh kia cực nhanh, hòa tan hư không, cho dù bằng Già Diệp Thiền Sư bực này tinh không tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Già Diệp Thiền Sư không cần suy nghĩ một trường phất qua, trong lòng bàn tay tẫn mở cây rẻ ngựa toái diệp đem người đánh mở. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một vị thân thể yểu điệu thiếu nữ, đen ti bó sát người, mang một tờ giấy nửa che mặt lụa đen, ở nàng tinh tế trên hai tay có hai người hàn quang phi trảo. Địa tạc tinh cổ thượng tảo, mơ tưởng tới gần tô tinh, hai móng một chảo, bay tới. Này thật là chuyện gì xảy ra? Nam nhân này thế nào có nhiều như vậy tinh tướng? Già Diệp Thiền Sư thậm chí không giải thích được, trong tay cũng không chậm trễ, đánh một đạo pháp ấn, hai mảnh cây rẻ ngựa diệp trong nháy mắt ra, sẽ đem đổi trắng thay đen phi trảo ngăn trở. Thời viện dù sao không là vũ lực tinh tướng, nàng tinh vũ lực lượng đối với Già Diệp Thiền Sư tạo thành uy hiếp cơ hồ có thể không cần tính, cô bé một cái tin, cho dù bằng Già Diệp Thiền Sư thần niệm đều không thể bắt. Già Diệp Thiền Sư đem chân run lên, sử xuất thần thông. Chùa Bảo Diệp trải qua, khi hắn chung quanh nhất thời trống rỗng bay lên vô số cây rẻ ngựa lá cây, những thứ này cây rẻ ngựa lá cây quay chung quanh thành đại cực lạc, mỗi tấm lá cây nhìn như so sánh với vũ mao còn muốn nhẹ, nhưng là đánh vào người cũng là so sánh với Thái Sơn còn muốn trầm trọng, cho dù địa tạc tinh ẩn nặc thuật độc bộ thiên hạ, nhưng là không thể tới gần, cuối cùng là vô dụng công. Già Diệp Thiền Sư không hề nữa suy nghĩ nhiều, đưa tay nhất câu, sẽ phải cướp đi Ngũ Long Lưu Ly Đăng. Ào ào, thời viện vừa hiện, ngàn trượng vạn kiếp lưới đổ đi ra. Bần tăng không cùng ngươi là địch, chỉ nghĩ cầm lại Phật gia thánh vật. Già Diệp Thiền Sư đem hé miệng, chùa Bảo Diệp trải qua vô số cây rẻ ngựa diệp đem ngàn trượng vạn kiếp lưới cho bao trùm, chẳng qua là trong chớp mắt tựu diệt này lưới, thời viện không còn kịp nữa đau lòng, ngũ độc phiên đồng thời lay động, đã sớm vận sức chờ phát động ngũ độc khôi lỗi cơ quan nhà ra ngũ độc. Chẳng qua là này hết thảy đối với tinh không tu sĩ mà nói cũng chỉ có gãi ngứa dương trình độ, Già Diệp Thiền Sư nhìn cũng không nhìn, một cái bước xa lẻn tô tinh trước mặt, một tay chụp tới. Lão hòa thượng, không nên đụng tô tinh, thời viện lo lắng kêu lên, đổi trắng thay đen phi trảo lần lượt thay đổi xoắn, Già Diệp Thiền Sư huyễn ra thiền trượng, ngăn trở phi trảo, đồng thời đưa tay đi bắt. Thời viện khẩn trương, góc truyện audio.com. Mắt thấy Già Diệp Thiền Sư phải bắt ở tô tinh, đột nhiên, Già Diệp Thiền Sư hai tay phảng phất bị đông cứng kết liễu thanh toán giống như, nữa cũng không cách nào tồn tại vào. Già Diệp Thiền Sư, cái này vô lễ đi. Tô tinh mở hai mắt ra, nét mặt lạnh nhạt nhưng trên trán tràn đầy một loại để Già Diệp Thiền Sư cảm thấy bất khả tư nghị trang trọng. Hất lễ, Già Diệp Thiền Sư gật đầu, đột nhiên trở tay một chảo, cây rẻ ngựa diệp nếu như thần binh hướng tô tinh chùm tới. Tô tinh thờ ơ, thân hình túc túc trong phút chốc cho Già Diệp Thiền Sư một loại ảo giác, phảng phất thoáng cái biến thành cao không thể leo tới cự tháp, sinh ra khổng lồ cảm giác bị áp bách. Tô tinh thần niệm vừa động, một cổ vô hình uy áp lại trực tiếp đem Già Diệp Thiền Sư thần thông gắt gao áp chế. Này, Già Diệp Thiền Sư hoàn toàn nhìn ngu. Tô tinh, thời viện thấy Tô tinh cao hứng xông tới, khẩn trương hỏi. Ngươi thành công sao, không kém bao nhiêu đâu. Tô tinh gật đầu, không sai biệt lắm, Vũ Tư U các nàng có chút nguy hiểm, đi trước. Tô tinh không có giải thích, thời viện biết trì hoãn không được, tô tinh lòng bàn tay một tờ, Ngũ Long Lưu Ly Đăng hạ xuống lòng bàn tay, vô lượng quang minh nhất thời bị ngọc lưu ly đèn hút vào. Tô tinh tâm tư vừa động, một cây phỉ thúy cành từ tinh giới trong túi bay ra. Bồ đề diệu thụ, Già Diệp Thiền Sư kinh ngạc lộ ra phức tạp nét mặt, tạo thành chữ thập tự động lui mấy bước. Đại sư, vẫn muốn ngăn cản ta sao? Tô tinh bình tĩnh nhìn Già Diệp Thiền Sư. Bồ đề diệu thụ cùng Ngũ Long Lưu Ly Đăng hợp lại, nhất thời thúy quang chợt lóe, Ngũ Long hiện lên 5 màu 10 quang. A Di Đà Phật, việc đã đến nước này, Già Diệp Thiền Sư đâu có chưa rõ xảy ra chuyện gì. Thủy Nguyệt Sư Thái bàn tay trắng nõn một chiêu, liên tục gia trì mấy người phù chú ở từ hàng ngọc tịnh bình thượng, tay niết pháp quyết nhắm ngay hư ảo không chừng thiên cô tinh một ngón tay, một đạo ngón út thô lam quang thẳng tắp từ trong bình bắn đi ra. Thủy Nguyệt Sư Thái không ngừng biến hóa tay bí quyết, vận chuyển pháp lực, kia lam quang không ngừng truy kích. Thiên cô tinh phong ma nguyệt nha thiện một sẻng, một đạo nguyệt nha tia sáng lướt đi. Đem từ hàng ngọc tịnh bình hoa quang đều xé rách, Không Tịch đại sư cùng Thần Tuệ đại sư vừa thấy vội vàng nghĩ xông, nhưng vào lúc này, đột nhiên đỉnh tháp tia sáng đại lui, mọi người trong kinh ngạc cũng chỉ có mấy thời gian hô hấp kia bàng như từ thành nhất giới quang minh liền trừ khử không thấy, ba người xuất hiện ở trong đó. Nguy rồi, Thần Tuệ đại sư vừa thấy Ngũ Long Lưu Ly đang ở Tô Tinh trong tay, nhất thời đại biến, thân hình thoáng một cái tựu hướng Tô Tinh chộp tới, Không Tịch đại sư cũng không nhìn rơi ở phía sau, sử xuất toàn lực. Hai người Tinh Không Trung Kỳ lão tổ mặc dù đã là tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng tự nhận đối phó Tinh Hà tu sĩ dư giả. Tô Tinh cười lạnh, 24 khẩu phi kiếm biến hóa ra, tạo thành hai cổ lần lượt thay đổi quang mang, kiếm quang chợt lóe, lập tức sẽ đem hai người đánh lui. Niệm Vạn Phật Triều Tông, Mây Yên Phật Quốc Lục Tổ thấy vậy, không chút do dự lui về phía sau. Góc truyện audio.com, chỉ nhìn thấy tiệm kém Vạn Phật Hướng Tông lần nữa tuyên ra khôn cùng Phật hiệu. Vũ Tư U nhóm người thống khổ không chịu nổi, Tô Tinh một cái cất bước vẫn cùng với thời viện xuất hiện ở Vũ Tư U giữa các nàng, theo tay vung lên, chỉ thấy trong hư không, một cây to lớn liên hoa hư không bày ra, lần này liên vừa ra, hóa thành một đạo kim màn đem Vũ Tư U mấy người bao lại kia quanh quẩn ở bên tai Phật hiệu lập tức trừ khử không thấy. Vũ Tư U sừng sốt trong mắt có chút kích động. Mới vừa rồi phiền toái các ngươi, Tô Tinh xin lỗi nói, Vũ Tư U lắc đầu. Nhờ có Tố Vấn vẫn còn nghỉ ngơi. Tô Tinh cười cười quay đầu lại, nhìn những thứ kia ai dãy dụa Phật Quốc Lục Tổ Môn. Không thể nào, Thiện Tâm Liên Hoa, mọi người hoảng sợ, Thiện Tâm Liên Hoa là Phật môn vô thượng bí pháp, chỉ có cái loại này đối với Phật đạo chân chính đại triệt hiểu ra tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ, lần này Thiện Tâm Liên Hoa đại biểu cho một người tu sĩ ở Phật đạo trung cao nhất thành tựu, nghe nói phương pháp này vừa ra, 3000 Phật đạo, hàng vạn hàng nghìn Phật hiệu cũng chỉ là trong nháy mắt trong lúc Phật bất quá Thiện Tâm Liên Hoa thật sự là quá hà khắc rồi, cho dù là Phật Quốc Lục Tổ cũng không có thể lái được ra. Ở Phật Quốc cũng chỉ có một người mở ra Thiện Tâm Liên Hoa đã bị cho rằng Phật Tổ bàn tồn tại. Hắn chính là Tư Đế Thánh Tăng, loại người như ngươi hàng tinh giả làm sao có thể mở ra Thiện Tâm Liên Hoa. Không Tịch đại sư lộ ra vẻ ghen ghét hướng phía Tô Tinh công tới. Không Tịch đại sư, động giận đọc cũng không hay a, Tô Tinh lạnh lùng nói. Thiện Tâm Liên Hoa, hoa nở gặp Phật trong nháy mắt một cổ cường đại uy áp vào đầu Không Tịch đại sư, một loại sợ hãi làm cho Không Tịch đại sư tay chân đều không thể nhúc nhích, đây cũng không phải là tu vi chênh lệch, cũng không phải là Tô Tinh khiến dụng thần niệm áp chế, mà là bởi vì Thiện Tâm Liên Hoa tập Phật đạo đại thừa mà mở, mỗi cánh hoa biện ngưng tụ mỗi một loại tu Phật đối với Phật hiệu kính sợ cùng thành kính, trăm triệu Phật hiệu ngưng tụ chỉ cần đối với Phật vẫn ôm cung kính tu Phật tu sĩ không khỏi muốn tâm sinh sợ hãi cảm giác. Cho nên Thiện Tâm Liên Hoa mới có kia hoa nở gặp Phật, mỹ dự, đụng, Không Tịch đại sư chấp tay hành lễ, nhắm mắt, Tô Tinh vừa nhìn lại Thần Tuệ đại sư, thiền ý, Thần Tuệ đại sư thở dài, dựng thẳng trường khí thế trừ khử. Không nghĩ tới tí chủ lại có thể lái được ra Thiện Tâm Liên Hoa. Vừa nói xong, bỗng nhiên hai vị đại sư sắc mặt tái nhợt toàn thân run sợ, nhìn Tô Tinh vừa sợ vừa đều. Tô Tinh ánh mắt lộ ra sát ý, hận không được đem này mấy người giả bộ Đường Hoàng Lục Tổ giết chi sạch sẽ để giải mối hận trong lòng. Đó cũng là thiên ý sao? Tô Tinh lạnh lùng nói, phi kiếm bổ xuống. Thần Tuệ đại sư vội vàng né tránh, thất thanh kêu lên. Thí chủ đây là vì sao? Người nhược giết người phải làm tốt bị giết giác ngộ, đại sư tại hạ có nói sai sao? Tô Tinh ánh mắt trầm xuống, góc truyện audio.com. Thần Tuệ đại sư nhóm người biết trước mắt nam nhân này là trách tội bọn họ đối với Vũ Tư U nhóm người xuất thủ, có thể là bọn hắn đã sớm là cường nỗ chi mạt, bị Tinh tướng tiêu hao mình đầy thương tích, lúc này Tô Tinh xuất thủ, bọn họ đâu có thể phản kháng, huống chi Tô Tinh mở ra Thiện Tâm Liên Hoa, Ngũ Long đèn cũng đã đốt Bồ Đề, cho dù bọn họ còn nữa tinh lực cũng không cách nào đả thương hắn. Thí chủ đoạt ta Phật môn thánh vật ở phía trước, sao đổi trắng thay đen? Là làm sao như, Tô Tinh chẳng muốn đi phí cái gì đạo lý. Phi kiếm một chiêu bá bổ xuống, dừng tay, một đạo hàn quang thanh phi kiếm ngăn trở Thiên Cô Tinh lỗ trí thâm ngăn ở Tô Tinh trước mặt. Thiền tâm, ta pháp danh sát tình Tô Tinh ngươi nếu đã mở ra Thiện Tâm Liên Tử tự lý nên phóng hạ sát giới. Lỗ sát tình nói, sát tình, ngươi cũng thấy đấy, những thứ này hòa thượng khi dễ mẹ ta từ, ngay cả Vạn Phật Hướng Tông cũng đi ra, ta còn có thể bằng lễ đãi người sao. Tô Tinh cười hắc hắc, phu quân, hay là thôi đi, Vũ Tư U lúc này đứng ra giải vây. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyệt Sư Thái kinh hãi nhìn lại Tô Tinh, sợ rằng Tô Tinh thí chủ trong lòng vẫn có Thiện Tâm Liên Tử mới có thể như thế, xem ra chúng ta cũng hiểu lầm hắn. Già Diệp Thiền Sư ha hà cười một tiếng, Tô Tinh bất chí khả phủ, nhìn lại Thiền Tâm, nhưng hắn là hàng tinh giả, làm sao có thể mở ra Thiện Tâm Liên Hoa? Thủy Nguyệt Sư Thái vẫn không thể tin được, chỉ vì chúng sanh ta và ngươi chưa từng lượng kiếp, mê luân sinh tử, nhuộm ô đã lâu, không thể lập tức bỗng nhiên cưỡi vọng tưởng, thực gặp bản tính, Phật hiệu chung, hết thảy chư pháp bản tính từ vô ích. Phật tháp hư không biến mất hóa thành bình thường trống trải nơi sân, chỉ thấy Tây Tới Phật Tổ bước chậm đi ra, từ mi thiện mục miệng phun châm ngôn. Thánh Tổ, Phật quốc lục tổ hành lễ. Vị thí chủ này có thể ngộ ra thiện tâm liên hoa cũng là kinh nghiệm kiếp nạn, cùng ta Phật hữu duyên, các ngươi còn không có thể quét tới đáy lòng một tia dơ bẩn, không cách nào minh tâm kiến tính, kỳ thực không nên, đóng cửa ngồi thiền 3 năm đi thôi. Tư Đế Thánh Tăng bình tĩnh nói, đầu ngón tay một điểm, mấy người khôi phục khí lực. Không phải là ra lệnh nhưng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thánh Tổ, nhưng hắn là giết Phật tử cùng cực lạc tôn giả. A La Đà vội vàng nói, nhân quả cùng tồn tại, này không trách được người khác. Tứ Đế Thánh Tổ không đau khổ không vui, A La Đà than thở biết việc đã đến nước này chỉ có thể trách mình bị lạc bản tính, tuy có không cam lòng, có thể Phật quốc Thánh Tổ nói chuyện, mấy tên lục tổ nào dám không từ, hơn nữa lời nói này coi như là biến tướng giải vây, Tây Tới Phật Tổ cũng này nói để cho bọn họ ngồi thiền 3 năm, Tô Tinh biết cũng nên chuyển biến tốt hãy thu. Phật quốc lục tổ cung kính sau khi cáo lui, nhìn Tô Tinh ánh mắt phức tạp vô cùng, hơn nữa đối với kia thiện tâm liên hoa quý khó nhịn. Đa tạ thánh tăng thành toàn, này ngũ long lưu ly đăng đã bị tại hạ điểm hạ bồ đề diệu thụ, hiện châu về hợp phố. Tô Tinh dựng thẳng trường, ngũ long lưu ly đăng bay đến Tứ Đế Thánh Tổ trước mặt trước quanh quần. Khóc chuyện audio.com, Tứ Đế Thánh Tổ nhìn thoáng qua cười nhạt, vật ấy cùng thí chủ hữu duyên, thí chủ thì lấy đi sao? Ngũ long lưu ly đăng hóa thành một đạo kim quang tự biến mất ở tại Tô Tinh tinh giới trong túi. Tô Tinh không có từ chối, thành từ, người có khỏe không? Tô Tinh thấy Thanh Từ suy yếu không chịu nổi quá Lý Long quỳ nâng ở cảm thấy không giải thích được hắn thoạt nhìn không giống như là cố ý giả toàn bộ tiết kiệm sức cùng lực kiệt nét mặt tái nhợt. Đây là có chuyện gì? Tô Tinh nhìn lại những người khác Vũ Tư U nhóm người nào biết đâu rằng. Tô Quân không nghĩ tới có thể lái được ra thiện tâm liên hoa Thanh Từ thật là bội phục đi. Thanh Từ cười lớn, Tô Tinh cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Sát tình mới vừa rồi thật là đa tạ ngươi. Tô Tinh rồi hướng Lỗ Sát Tình tạ ơn nói, nếu như không phải là vạn Phật hướng Tông Thiên Cô Tinh Lỗ Sát Tình xuất thủ, khi đó thiện tâm liên hoa căn bản không thể nào mở ra. Người thiện tâm liên hoa còn chưa viên mãn, đúng không? Lỗ Sát Tình một cái khám phá, trong hư không ngàn trượng liên hoa nhìn như che trời, nhưng là nhìn kỹ lời nói, nụ hoa chung vẫn xúc cúc một đóa còn chưa giãn ra. Tô Tinh gật đầu, không có giấu giếm. Thiện tâm liên hoa không hổ là Phật đạo trung trí cao bí pháp cho dù bằng ngũ long lưu ly đăng như vậy hồng hoang linh bảo cùng vạn Phật hướng tông bực này khí thế hơn nữa Tô Tinh dừng lại thủy tâm cảnh thiện tâm liên hoa cũng không có hoàn toàn triển khai trong mơ hồ đáy luôn là thiếu một điểm gì đó Tô Tinh cũng nói không rõ. Lỗ Sát Tình gật đầu, chúng ta đi thôi anh mi tỷ vẫn còn chờ chúng ta. Thời viện nói lời này lúc xanh đồ sứ bên kia ngẩn ra. Ân, Tô Tinh dừng ở Sát Tình có chút không thôi. Thiên Cô Tinh, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau tham gia đấu tinh? Vũ Tư U thấy vậy mở miệng, Sát Tình kiếp này cũng không đấu tinh ý, Lỗ Sát Tình bình tĩnh trả lời. Kia thiếp thân thật là cảm thấy đáng tiếc, nếu có duyên, lại tới gặp nhau. Tô Tinh khẽ mỉm cười, chuẩn bị rời đi. Nghe thế từng đối với Tô Tinh nói lời, Lỗ Sát Tình đáy lòng không khỏi có một tia ba động. Tô Tinh, chờ một chút. Ân, Tô Tinh xoay người, Sát Tình quyết ý cùng Thánh Tăng lĩnh ngộ đấu tinh chi thiện, nhưng bị một vật sở nhiễu. Lỗ Sát Tình rất là trang nghiêm, ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Tô Tinh bắt tóc, Lỗ Sát Tình nắm phong ma nguyệt nha thiện, hít một hơi thật sâu, mắt sáng như đúc nghiêm túc uy nghiêm nhìn chằm chằm Tô Tinh. Chém nó, cái gì? Tô Tinh còn chưa hoàn hồn. Thiên Cô Tinh Lỗ Chí Thâm chợt làm khó dễ kia đem phong ma nguyệt nha thiện ngang xẹt qua Tô Tinh, kinh khủng lực lượng mang theo kịch liệt gió áp giống như lưỡi dao giống nhau hướng bốn phía bay vụt, vô số mảnh nhỏ ở trong nháy mắt cũng đã phong tỏa ở sở hữu không gian, bá đạo nghiêm nghị tiến công không một chút một điểm nói giỡn ý tứ. Tô Tinh ứng phó không kịp vô ý thức làm lên võ giả bản năng, cả người trong nháy mắt gần sát mặt đất giống như dán mặt nước chợt đi phi ngư tốc độ một cái tăng lên. Khóc chuyện audio.com. Phong ma nguyệt nha thiện khí thế ở trước mặt hắn phảng phất không tồn tại, cái này cảnh tượng để mọi người trợn mắt hốc mồm, có thể là thật giết tuyệt đối không phải là những thứ này nhìn như gió đập vụn tấm, mà là Thiên Cô Tinh đã sớm vận sức chờ phát động một quyền. Ở một mảnh cường đại gió áp chung, thức tỉnh thân hình giống như là một con xuyên qua phong bạo hải yến. Là hán quyền, Thiên Cô Tinh một quyền đã nặng nề cắt xuống giường như muốn đem Tô Tinh nghiền nát giống như thức tỉnh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết Lỗ Sát Tình, làm cái gì vậy, thiện tâm liên hoa một mở, hai đấm nghênh khứ cùng với La Hán quyền đụng vào một khối. Yên Ất Chân cùng Công Tôn Hoàng thấy Lỗ Sát Tình công kích Tô Tinh cũng là phải ra khỏi tay, nhưng là bị Vũ Tư U ngăn cản. Tư U, đây là phu quân cùng Thiên Cô Tinh phải giải quyết xong nhân quả, chúng ta không nên động thủ, hờ khô thẻ che cũng sẽ không thương tổn phu quân. Vũ Tư U Du Du nói, Thiên Cô Tinh đã quyết ý lĩnh ngộ đấu tinh thiện tâm, bất quá bởi vậy lời nói, phải năm cái thanh tịnh tứ đại giai không, Phật đạo kiêng kỵ nhất là một. Chuyện, chữ, phỉ, chuyện lâu thì đọa, nghĩ lâu thì thăng, chuyện nghĩ nửa nọ nửa kia, liền sinh ra. Chân chính Phật đạo đại thiện có thể nói là vô tình vật. Tô Tinh mới tạ ơn Lỗ Sát Tình, Yên Ất Chân nhóm người cũng không thể xuất thủ, hơn nữa, kia Tây tới Phật tổ chỉ sợ cũng phải ngăn trở, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tô Tinh. Nhưng là Thiên Cô Tinh công kích Tô Tinh có thể có ích lợi gì đi? Thời viện không hiểu chút nào. Sát Tình, hành từ bên kia nhẹ ngữ. Sát Tình, Vương Tĩnh Chi đẳng nữ sửng sốt. Công kích Tô Quân chỉ là muốn để Tô Quân xuất thủ, hỏi thế gian chữ tình giải thích thế nào, cũng chỉ có sát ý có thể trừ, chỉ cần Tô Quân đối với Lỗ Sát Tình nổi lên sát ý, ở Thiên Cô Tinh đáy lòng đích tình chữ tự nhiên cũng liền rách. Hành từ thở dài, đáy lòng không biết vì sao cảm thấy có chút tiếc hận, rõ ràng Thiên Cô Tinh đối với Tô Tinh vô tình phải là nàng chứng kiến đến, nhưng là chuyện này thật sự phát sinh ở trước mắt, Thanh Từ chỉ cảm thấy đến đáy lòng bị đè nén. Nàng cuối cùng là bại bởi Tô Tinh. Thanh Từ thì tịt cùng chúng ta nói chuyện cũng đừng có luôn nói người nam nhân kia gọi Tô Quân, thật đáng ghét. Lữ Phương tảo án, Thanh Từ tái nhợt khuôn mặt đỏ lên, có chút thói quen. Bất quá hắn thật là lợi hại, lại có thể làm cho Thiên Cô Tinh cũng động tình, nam nhân này rốt cuộc cái gì lai lịch cha, vẫn mở ra thiện tâm liên hoa. Thật sự là làm không hiểu a, Vương Tĩnh Chi đối với Tô Tinh thật là dũ phát tò mò. Những người khác sâu chấp nhận, tỷ tỷ không giết ngày khác sau khi sẽ hối hận, Lý Long Quỳ Lãnh giúp nhắc nhở. Hành từ từ có chừng mực, hành từ không muốn hơn nữa. Sát Tình, ngươi làm gì? Lỗ Sát Tình công kích hung mãnh, nhiều chiêu chạy về phía Tô Tinh chỗ chí mạng, đại có một loại cá chết lưới rách khí khái. Tô Tinh thật sự làm chưa rõ mới vừa rồi còn hào hào thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Quá mạc danh kỳ diệu đi, muốn lái thiện tâm liên hoa cũng đừng có đối với Sát Tình lưu tình. Lỗ Sát Tình ánh mắt lạnh như băng đến thấu xương, góc chuyện audio.com. Tô Tinh thanh phi kiếm một chiêu tê thiên vừa rơi xuống, kiếm phong chém xuống. Lỗ Sát Tình một thiện cho phá vỡ, còn chưa đủ, không có sát khí. Thiên Cô Tinh nhảy, thân ảnh đã giống như thiên ngoại vẫn thạch giống nhau, mang theo đáng sợ động năng cùng xé rách không khí chính là tiếng rít từ không trung nhanh. Mạnh mẽ hướng xuống, người không gần áp lực cực lớn đã hướng Tô Tinh phô thiên cái địa đè. Sàn nhà cuồn cuộn nổi lên vết rách không khí mênh mông rung động tăng thêm uy thế. Tô Tinh một ngón tay từ phù thiên lôi hóa thành mấy đóa cự liên chán phóng. Đụng, liên hoa khoảng cách vỡ vụn, Tô Tinh lắc mình, tránh được Lỗ Sát Tình một kích. Người muốn lái ra thiện tâm liên hoa động thủ chính là. Lỗ Sát Tình cười lạnh, hai tay nắm phong ma nguyệt nha thiện, một cái tay hư không một chảo. Một cổ cường đại hấp lực bắt được Tô Tinh toàn thân muốn đem. Hắn, kéo qua, phong ma nguyệt nha thiện vào đầu bắt xuống. Cảm nhận được Lỗ Sát Tình quyết tâm, Tô Tinh thu hồi vẻ nhẹ nhàng, vận khí thiện tâm liên hoa đánh văng ra Lỗ Sát Tình này thở dài, mượn cao cao nhảy lên, bay lượn tại trời cao. Mặc dù ta không biết Sát Tình ngươi muốn làm gì, bất quá tại hạ phụng bồi, Tô Tinh chỉ cho là ban đầu cùng Lâm Anh Mi đối luyện ý chí chiến đấu thiêu đốt. Một tay cầm tóc theo cuồng phong phần phật bay múa từ phía trên vô ích nhanh. Mạnh mẽ hướng xuống Tô Tinh, một tay phía trước, một tay kia liền hoàn toàn kéo tại phía sau. Toàn thân tinh lực lưu truyền hộ thể, lần lượt vô số kịch liệt xoay tròn khí lưu hoàn giống như vô trung sinh hữu giống như xuất hiện ở chung quanh hắn, cuối cùng tụ tập thành một đạo cường đại, giống như cự long giống nhau long quyển phong, bao vây lấy Tô Tinh, thiện tâm liên hoa ở tốc độ cao tung tích chung từng khúc chán phóng, bí mật mang theo lực lượng cường đại xông thẳng đi. Mọi người hít thở không thông giống như, Lỗ Sát Tình ánh mắt lơ đãng vừa động, một tay đón nhận. Oanh long, khổng lồ tiếng vang giống như là động đất thất cấp phù đồ tháp chấn động. Một hồi lâu, mới từ từ bình tĩnh, lợi hại, Tô Tinh cắn răng thở dài. Hắn học công phu như lai thần trưởng lại bị Lỗ Sát Tình một tay bắt được cường đại quái lực không thể so với lực lượng của hắn chỗ thua kém. Sát Tình như vậy còn chưa đủ nha, Tô Tinh cười một tiếng, Lỗ Sát Tình còn chưa hiểu, chỉ thấy Tô Tinh trên người tinh lực hoàn lần lượt rót xuống, mỗi một lần giã đều ở trên người của nàng nhấc lên vỡ vụn bàn rung động. Bảo tháp lần nữa chấn động, lần này tất cả mọi người thiếu chút nữa không yên. Tô Tinh rốt cục vẫn phải xuất thủ sao? Hành từ thở dài, bụi mù tản ra, chỉ thấy Lỗ Sát Tình có chút chật vật áo tràn ra, lộ ra tuyết vai lưng trần, ngay cả áo ngực cũng lộ đi ra, bộ ngực cao vút hoa văn hình xăm từ bả vai đến lưng cơ hồ nhồi, xinh đẹp làm người ta sợ hãi than. Ách xin lỗi, Tô Tinh đại hãn, mồ hôi, đáy lòng chiến độc nhất thời biến mất, vội vàng nhảy ra một bộ y phục cho nàng bọc thượng. Lỗ Sát Tình trên mặt đỏ bừng, hai mắt ướt át. Tại sao, Tô Tinh sửng sốt, sát khí tại sao chưa đủ, gocchuyenaudio.com. Lỗ Sát Tình đem thiền trượng vung lên, Tô Tinh khinh linh một tránh, Thiên Cô Tinh tức giận gần người, kia vật áo khoác thoát khỏi thân thể, cô bé tới gần, một phát bắt được Tô Tinh cổ áo sẽ phải thả vào Tô Tinh. Tô Tinh vừa thấy không tốt, lấy nhắng cương đè xuống Lỗ Sát Tình đích cổ tay, bả vai, thuận thế đang lúc trao đổi như nhau trọng tâm, Lỗ Sát Tình thấy vậy sừng sốt lăng, còn chưa hiểu được Tô Tinh cũng đã đem nàng đẩy ngã xuống đất, hai người môi gần như dán chung một chỗ. Sát Tình, cái gì sát khí? Tô Tinh nói, một cổ nam tính dương cương xông vào mũi, Lỗ Sát Tình chỉ cảm thấy đến đáy lòng tạp niệm dũ phát thâm căn cố đế, dao động không chịu nổi. Bỏ đi, Lỗ Sát Tình đem tay đẩy, lực cánh tay vô cùng trực tiếp đem Tô Tinh đẩy ra. Hành từ đã hết chỗ nói rồi, nàng cảm thấy nữa Lỗ Sát Tình muốn bức Tô Tinh sát khí chặt đứt chuyện đọc quả thực là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bây giờ nhìn lại Tô Tinh chẳng những không có sát khí, ngược lại tựa hồ vùi đầu vào cùng nàng trong chiến đấu, càng phát ra tận hứng, chiêu thức càng phát ra triền miên. Ở nơi này là sát tình, rõ ràng là tán tình. Đột nhiên Lỗ Sát Tình ngưng công kích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tinh, da thịt đã chảy ra mồ hôi, Thiên Cô Tinh miểu đi thời viện nhóm người, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hướng Tô Tinh lần nữa đánh tới. Tô Tinh tiếp tục đi ngăn chặn, đang lúc này, Lỗ Sát Tình một cái lần hướng, đầu mâu thình lình nhắm ngay Thang Liên Tâm. Này đột nhiên biến chuyển để mọi người bất ngờ, Lỗ Sát Tình hai tay cầm Phong Ma Nguyệt Nha Thiện Tựu hướng Thang Liên Tâm bổ tới. Dễ dàng nụ cười từ Tô Tinh trên mặt biến mất, thân ảnh chợt lóe. 24 khẩu phi kiếm mở ra, phong mang khí thế tràn đầy bén nhọn, một tia sát khí tràn ngập. Sẽ đem Lỗ Sát Tình cho giết lui. Thang Liên Tâm ngẩn ra, Tô Tinh xuất hiện ở trước mặt nàng, phi kiếm bảo vệ, giọng nói bất thiện. Lỗ Sát Tình, ngươi là nhận thức sao? Sát khí, Lỗ Sát Tình cảm nhận được sát khí, nhưng đáy lòng nhưng có một loại không khỏi khổ sở. Thì ra là như vậy mới có thể để cho ngươi sinh ra sát tâm sao? Lỗ Sát Tình vừa khôi phục bình tĩnh, trong mắt một tia nhàn nhạt yêu thương che đi vô cùng tốt. Một khắc kia, song phương khí thế cực lạnh, đủ rồi, Vũ Tư U cũng nhìn không được nữa chắn Tô Tinh cùng Lỗ Sát Tình trung gian, đánh đòn cảnh cáo quát lên. Lão bà chuyện gì xảy ra? Tô Tinh cau mày, Lỗ Sát Tình chỉ là muốn chặt đứt chữ tình mới có thể như thế. Vũ Tư U nói, chặt đứt chữ tình, Tô Tinh nhất thời không có hiểu. Vũ Tư U trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt hơn nữa, còn không phải là bởi vì ngươi lỗi để Thiên Cô Tinh động giận đọc. Tô Tinh kinh ngạc nhìn Lỗ Sát Tình, chẳng lẽ thật là bởi vì như vậy? Lỗ Sát Tình trên mặt một tia đỏ ửng trả lời rõ ràng. Nhiều lời vô ích, Tô Tinh tí chủ nhược thật sự quan tâm Sát Tình, xin mời giúp Sát Tình chém tới nhất niệm. Sát Tình, nguyên lai là như vậy. Tô Tinh ngẩng đầu nhìn lại ngồi thiền tây tới thánh tổ, thanh âm có chút chất vấn. Thánh tăng chẳng lẽ là như vậy tính toán sao? gocchuyenaudio.com. Muốn ngộ thiện tâm, chữ tình chỉ biết bằng thêm khốn hoặc. Tứ đế thánh tăng trả lời. Sát Tình thật là buồn cười chí cực. Tô Tinh cười lạnh, chúng nữ sừng sốt không nghĩ tới Tô Tinh dám như vậy dùng khinh miệt tức giận giọng nói đối với tứ đế thánh tăng nói chuyện. Chẳng lẽ thí chủ cho rằng Sát Tình lĩnh ngộ thiện tâm là sai sao? Tứ đế thánh tăng mở ra mắt cười nhạt. Ta nhưng chưa nói, Tô Tinh nói, Sát Tình ân ai ai nói ngộ thiện nhất định phải sát tình. Người nhược không có tình cảm chính là hành thi tẩu nhục sát tình, chẳng lẽ Thánh Tăng cũng cảm thấy ngộ thiện muốn đem mình trước biến thành hành thi tẩu nhục sao? Tô Tinh hỏi, Sát Tình chỉ vì đoạn tạp niệm cùng hành thi tẩu nhục có quan hệ gì? Lỗ Sát Tình nói, ta chỉ biết là, người tồn tại ở thế giới chứng minh đơn giản là có một phần tình cảm. Đại sư cũng biết những thứ kia cầu Phật người không phải là không làm chuyện sợ, Phật nói quá trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi lấy kiếp này gặp gỡ, này chuyện giết chẳng phải buồn cười. Lỗ Sát Tình không, Tô Tinh vừa nhìn, lắc đầu, hướng Lỗ Sát Tình đi tới, chậm rãi, thì thầm. Ngày nào đó, nhắm mắt ở trải qua điện hương vụ chung, bỗng nhiên nghe thấy, người tụng kinh đích thực nói. Lỗ Sát Tình ngẩn ra, những người khác cũng là ngẩn ra. Tô Tinh du du nhớ tới đi tới. Một ít tháng ta lay động sở hữu trải qua đồng, không là siêu độ chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi. Tô Tinh dụ phát đến gần, để Lỗ Sát Tình đáy lòng đột nhiên cảm thấy một tia không khỏi bối rối. Tô Tinh tiếp tục nhớ tới, rõ ràng rất nhẹ, nhưng là Lỗ Sát Tình nghe chia làm thanh minh, trong lòng chấn động. Một ít thế chuyển núi chuyển thủy, không là đã tu luyện thế, chỉ vì trên đường cùng gặp nhau. Làm Tô Tinh niệm xong cuối cùng một câu lúc đã đi tới Lỗ Sát Tình trước mắt, mặt mỉm cười, để Lỗ Sát Tình có một loại rất muốn từ nàng dưới con mắt trốn tránh ý niệm trong đầu, nhưng là hai chân như ghim cái chỉ có thể mệt ở chỗ này. Ngươi đang nói cái gì? Lỗ Sát Tình mặt càng đỏ hơn, có chút xấu hổ. Chúng nữ bị Tô Tinh đọc đích tình thơ xứng dùng, Tô Tinh nhưng cười. Đây bất quá là khắc cao tăng viết tựu cho kia Phật cũng chữ chữ mang theo chữ tình, hơ khô thẻ che thật là Phật môn chân lý sao? Tô Tinh hỏi ngược lại để Lỗ Sát Tình không thể phản bác. Nhưng là Lỗ Sát Tình hiển nhiên vẫn còn do dự. Sát Tình, ngươi nếu thật muốn Sát Tình lĩnh ngộ thiện tâm, ta giúp ngươi chính là. Tô Tinh thở dài, Lỗ Sát Tình ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Tốt, Tô Tinh hai tay một tờ. Động thủ đi, thấy Tô Tinh không có phản kích ý tứ, Lỗ Sát Tình ngơ ngẩn. Ngươi tại sao không động thủ? Ngươi là bởi vì ta khó khăn, muốn giết chuyện vẫn không đơn giản. Tô Tinh chỉ vào bộ ngực, bình tĩnh nói. Hướng nơi này đâm xuống, từ đó ta và ngươi sẽ thấy vô liên quan. Toàn trường khiếp sợ, Thanh Từ cảm giác mình nghe lầm, nàng rũ phát nhìn không thấu nam nhân ở trước mắt, lại đưa ra loại này Sát Tình phương pháp, bất quá cẩn thận vừa nghĩ, Thanh Từ thân thể dùng mình một cái. Phu quân, chủ nhân, mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp kinh hãi, khocchuyenaudio.com, không cần để ý, ngươi đâm xuống ta sẽ không chết, trừng trọng thương sao, coi như ngươi giúp ta mở này thiện tâm liên hoa. Thế nào, loại này Sát Tình rất đơn giản sao? Tô Tinh cười cười, Lỗ Sát Tình kinh sợ toàn thân run rẩy, trong suốt hai tròng mắt rũ phát mờ mịt. Tô Tinh thật sự mở rộng ý chí làm cho nàng đi đâm. Lỗ Sát Tình đâu có hạ thủ được, này hoàn toàn vi phạm nàng thiện đọc. Tại sao, ta sẽ không hận ngươi? Tô Tinh nhận thức nói, giảo hoạt quá giảo hoạt, Lỗ Sát Tình ngươi không thể rút lui, hắn chỉ là muốn đầu độc ngươi a. Thanh Từ đáy lòng có một thanh âm ở gieo hò, nhưng là lại cái gì cũng nói không nên lời. Lỗ Sát Tình nắm binh khí do dự. Do dự được không đại sự, này nhân quả tại hạ tới chém sao? Tô Tinh đột nhiên ôm đồm quá binh khí của nàng, ở trong mắt mọi người dùng sức hướng bộ ngực một đâm. Nhất thời phong mang thấu bối ra, máu tươi lâm ly, bạn đang xem tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, phu quân, vũ tư u nhóm người đau lòng muốn vọt tới. Không nên tới đây, đây là ta cùng Thiên Cô Tinh chuyện tình. Tô Tinh nắm Lỗ Sát Tình tay, hướng bộ ngực đâm tới. Ý thức hãm sâu mông lung, Tô Tinh hết sức giữ vững tâm minh, ở Lỗ Sát Tình buông tay trước không thể buông tay. Ta sẽ không chết còn có thể cho ngươi thiện tâm, ngươi cũng có thể Sát Tình, vẹn toàn đôi bên, còn chờ cái gì? Thức tỉnh khó khăn cười, chặt đứt, kia không sợ hãi ánh mắt hoàn toàn chặt đứt Lỗ Sát Tình cuối cùng nhất niệm. Chúng dưới con mắt nhìn chừng chừng, Lỗ Sát Tình buông tay, môi dán sát vào Tô Tinh, tràn đầy thâm tình hôn sâu. Mọi người ngây người, Tô Tinh cũng không nghĩ tới, song đồng vừa mở. Bỗng nhiên trong lúc chỉ cảm thấy đến cái trán lòe ra nóng rực đau nhức mà Lỗ Sát Tình cái trán cũng đồng thời thoáng hiện tinh phù, hai người tinh phù bắt đầu triền miên cuối cùng đan vào chung một chỗ. Thiên Cô Tinh Lỗ Sát Tình, ký hạ khế ước, không nên làm chuyện ngu xuẩn, Lỗ Sát Tình lạnh lùng nói, quay đầu, ở Thiên Cô Tinh khế ước Tô Tinh bị xuyên thủng vết thương khoảng cách biến mất tinh lực toàn bộ mãn, cường đại tinh lực ở trong thân thể, sôi trào máu đem trong cơ thể ánh sao con sông hóa thành sôi trào hải dương mãnh liệt. Tô Tinh cánh là đồng thời tiến vào tinh hải kỳ, cùng lúc đó, nở rộ thiện tâm liên hoa cuối cùng vẻ cũng là tươi đẹp chán phóng. À, ngươi không phải là muốn, Tô Tinh đại gia dự liệu, Lỗ Sát Tình không nói mà là nhìn lại Tư Đế Thánh Tăng. Thánh Tăng, Sát Tình, dùng chuyện tới ngộ thiện cũng là ta Phật cử chỉ, Tư Đế Thánh Tăng thành kính, phu quân, ngươi mới vừa rồi thật là thái trùng động. Vũ Tư U mấy người chạy tới có chút trách cứ. Mới vừa rồi Tô Tinh một ít đâm đem lòng của nàng cũng đâm toái. Không chết được ta nghĩ cũng không có chỗ xấu. Hai vú thật xin lỗi nói. Không nghĩ tới, quay đầu lại nhìn lại cùng Tư Đế Thánh Tăng nói chuyện với nhau Thiên Cô Tinh, này ký hạ khế ước thật sự là có chút bất ngờ. Vũ Tư U cũng không nghĩ tới. Có lẽ phu quân đọc cái kia những châm ngôn đả động nàng sao? Ân, bổn tiểu thư cũng rất tốt nghĩ lấy thân báo đáp đi. Thời viện gật đầu, điện hạ thật sự cảm thấy chuyện rất trọng yếu sao? khocchuyenaudio.com, công tôn hoàng ngồi lên Tô Tinh bả vai cho biết khốn hoặc. Ân, dĩ nhiên, người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Tô Tinh cười, kia điện hạ thích tiểu hoàng sao, công tôn hoàng nháy mắt mấy cái. Dĩ nhiên, không thích tại sao có thể là ta nương tử đi. Tô Tinh nói, có nhiều thích đi, công tôn hoàng hiếm thấy hỏi tới xuống. Kinh Phật Vân, ta nguyện hóa thân thạch kiều, bị 500 năm gió thổi, 500 năm nắng cháy, 500 năm mưa kích chỉ chờ ngươi từ trên cầu đi qua. Tô Tinh nhận thức nói, Vũ Tư U nhóm người đỏ mặt, điện hạ ta thích ngươi, công tôn hoàng đang cầm Tô Tinh trước mặt gò má, ngọt ngào hôn một cái. xem chiêu. Hơn nữa Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải hai người giải quyết Tần Minh Nguyệt cùng một diện mục đang chờ Tô Tinh đi ra, nào biết đâu rằng Phật Quốc Lục Tổ cũng là trước đi ra, kết quả vẫn không nghe được nói gì, Hợp Hoan Viện cái kia liên can tu sĩ lại bắt đầu vung tay. Vừa hỏi mới biết được Cực Lạc Tôn Giả lại đã chết. Không chỉ có như thế, Phật Đao Trai Phật Tu cũng đi theo xuất thủ. Những khác lão tổ cũng không biết Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải quan hệ, bất quá Hợp Hoan Viện cũng hiểu được lập tức tự liên thủ Phật Đao Trai trả thù. Trong không khí trong nháy mắt bị vô số Phật quang, ánh đao xé rách, sở hữu Phật tu cửa cũng nhất tề sử dụng của mình thần thông, pháp khí, pháp bảo, lực lượng tuy nhỏ, nhưng nhiều người như vậy đang sử dụng kia khí thế thật là có điểm đáng sợ. Đao trong tay kiếm thiền trượng tràn đầy Phật môn không nên có sát ý, những thứ này thẹn quá thành giận tu sĩ đã đi theo sát khí vọt lên. Mặc dù không có tinh tướng như vậy sắc bén, nhưng là phối hợp lần này thần thông khiến cho công kích của bọn hắn giống nhau có cường đại uy lực. Bất quá đối với Lâm Anh Mi thật sự mà nói không đủ nhìn. Sở hữu khí thế ở trong nháy mắt bị đông cứng kết, gió ngưng lưu động. Pháp khí, pháp bảo, binh khí bị một cổ hàn phong đánh bay, các tu sĩ có chút bối rối, có thể lập tức đáng sợ hơn vẫn ở phía sau, Lâm Anh Mi hai mắt hiện lên lãnh ý, nhất thương chọn xuống, lực lượng cường đại tuôn ra xuống dưới đất, biến mất gió chợt trong lúc xuất hiện tuôn ra, lên tay mang trong lúc thậm chí sinh sôi kích khởi một đạo băng tuyết phong bảo. Chuyện phát sinh như thế đột nhiên, dẫn đến những tu sĩ kia không có chút nào xinh đẹp gió êm dịu dữ dội liều mạng ở tại một cái, có chút tu sĩ phá tan băng tuyết phong bạo ngăn trở, nhưng là trong nháy mắt đã bắt không được Lâm Anh Mi bóng dáng. Một đạo cuồng bạo gió giống nguyền nhược một đạo sỏ xuyên qua trái tim đao nhọn trực tiếp xẹt qua cả vùng đất cuối. Liên tiếp tiếng rên rỉ, những tu sĩ kia rối rít ngã quỵ. Lâm Anh Mi hướng không trung dâng lên, tốc độ cực nhanh, giống như thoát khỏi thân thể trói buộc, còn dư lại tu sĩ phát hiện bóng dáng, nhưng là tựa hồ đã chậm. Trên bầu trời trong nháy mắt truyền đến kinh khủng áp lực, sở hữu tu sĩ nhất thời cùng nhau ngẩng đầu. Lâm Anh Mi thân ảnh đã giống như ma thần giống nhau cuồng bổ nhào xuống. Cấp tốc giảm xuống trung đầu dưới chân trên, trong mắt hàn quang bạo phát thương pháp hơ ra. Cho nên, thảm bại là tất nhiên kết quả. Khác giết bọn hắn, Ngô Tâm Giải cười một tiếng. Góc truyện audio.com, những khắc Phật môn có thu thập, ân, Lâm Anh Mi thu thương, trong lúc bất chợt bầu trời một đạo xích tinh chói mắt. Thật là một đau đầu người khác nam nhân đâu, phương xa tiểu cái lầm bầm lầu bầu, khó nén trong mắt khoái trá nụ cười. Khách chương.